Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1731, chương 1730, chẩn đoán tính chữa trị. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, đừng nói chuyện vớ vẩn, bất quá nói thuốc chuột, thật đúng là có thể. Trịnh Nhân theo Tô Vân nói một chút. Con chuột chỉ số thông minh không thấp, nếu là ăn thuốc chuột chết, nghe nói liền sẽ không lại đụng chung quanh vật tương tự. Lâm Cách yên lặng nhìn Trịnh Nhân và Tô Vân nơi nơi bệnh tình thảo luận, có chút nói nhảm, nhưng cái này chút nói nhảm là nhất định. Rất hiển nhiên cái này hai người tuổi trẻ trong lòng cũng không đếm. Đang thông qua đối thoại từng điểm bắt một ít hư vô có khả năng. Cải tiến sản phẩm, đều là dược tính tương đối ôn hòa, cuối cùng khơi gợi nội tạng ra máu cái loại đó chế thuốc. Tô Vân tiếp tục xiển minh chế thuốc quan, điểm, loại chuyện này, và Trần Trạch Huệ bệnh tình tiến triển thật là có chút tương tự. 8 ngày trước có hàm răng ra máu triệu chứng, cụ thể lúc nào mới bắt đầu xuất hiện liền không thể nói. 2 ngày trước đi khu bệnh viện làm kiểm tra cũng không nhìn ra vấn đề. Đến bây giờ chỉ có ngắn ngủn 40 hơn giờ thời gian. Màu máu làm liền trực tiếp xuống đến 5 gram, mấu chốt nhất là người bệnh té xỉu sau đó. Đưa đến 912 cấp cứu tới nay bệnh tình kéo dài tính bùng nổ. Để cho người nhìn thấy mà giật mình. Những chứng cứ này nhắm thẳng vào hướng nào đó hóa học dược tề. Dựa theo Tô Vân giải thích, hẳn là dùng để độc chuột hóa học dược tề, có hiệu lực chậm chạp, bùng nổ, Trịnh Nhân nhỏ giọng lẩm bẩm, địch chuột nột muối, giết chuột mê cùng thứ nhất đời vác ngưng huyết thuốc độc chuột thuốc. Hiệu quả hoàn hảo, tác dụng tương đối hòa hoãn, ta tại phòng thí nghiệm thời điểm, có hoa dại chuột lớn khi dễ nhà ta chuột bạch nhỏ. Ta sẽ dùng giết chuột mê cầm chúng cho thuốc. Tô Vân đắc ý nói đến. Bây giờ rất ít dùng đi. Bây giờ không quá hơn. Bởi vì giết chuột mê có một cái nhược điểm. Sau cùng dược liệu không đủ mạnh. Cho nên hoang dại chuột lớn trước khi chết phá hoại tính tương đối lớn. Ngươi là cảm giác cái này. Người bệnh là chúng đời hai dòng huyết tính độc chuột thuốc độc. Trịnh Nhân theo Tô Vân nói muốn đi, hắn ngữ tốc càng lúc càng nhanh, càng nghĩ càng hợp lý, nếu như nói trước chỉ là suy đoán, bây giờ Trịnh Nhân đối với bệnh nhân bệnh tình phán đoán đã có 90% chắc chắn. Từ người bệnh mới bắt đầu có thể hỏi ra triệu chứng hàm răng ra máu tính từ, thẳng đến 2 ngày trước hóa nghiệm 1, rồi đến hôm nay bỗng nhiên bùng nổ. Thẳng đến cuối cùng còn có thể dẫy dụa người bệnh bỗng nhiên thấp máu sức chứa bị sốc. Lớn lạc máu, những chứng cớ này đơn độc cầm ra cái nào, đều rất bình thản, cũng không có chỉ hướng tính. Nhưng mà thả tới một chỗ, Trịnh Nhân có thể khẳng định, Tô Vân đề nghị là chính xác, là xú địch long sao? Trịnh Nhân nghĩ đến Kỳ Thiên có liên quan tại xú địch long trúng độc cái án đưa tin. Nơi đó miêu tả tình huống và trước mắt người bệnh tình huống vô cùng là tương tự. Ta cân nhắc là, Tô Vân nói, nó không hề giao dịch đưa tới các loại chuột giật mình. Dễ dàng tiêu diệt hết hại chuột đặc điểm. Hơn nữa còn có cấp tính độc tính mạnh vượt trội ưu điểm. Một lượng thuốc sử dụng đối với các loại chuột cũng có thể hữu hiệu phòng trừ. Đồng thời, nó còn có thể hữu hiệu giết chết đối với thứ nhất đời vác ngưng huyết thuốc sinh ra chống trả hại. Chuột, đối với loài cá, thủy sinh côn trùng cùng thủy sinh sinh vật có bên trong cùng độc tính. Người như thế nói, ta cảm giác chính là xú địch long. Trịnh Nhân nói, vậy thì đề nghị chẩn đoán tính chữa trị đi. Cơ tập trung vitamin K1, tính có thể hơi lớn hơn một chút, nếu là không hiệu quả đâu. Tô Vân không suy nghĩ, truy hỏi. Tình huống khẩn cấp, thảo luận bệnh tình thời điểm luôn là phải có người đảm nhiệm ghét nhất nhân vật nói lên phản đối ý. Kiến, vậy thì xem mệnh thôi. Dù sao vitamin K1 có xúc tiến ngưng huyết tác dụng. Cho dù người bệnh không phải xú địch long trúng độc, cơ tập trung vitamin K1 cũng chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Trịnh Nhân hồi tưởng dược vật tác dụng phụ, thuận miệng nói đến, ngươi đi và nằm viện tổng nói, tiến hành chẩn đoán tính chữa trị. Trịnh Nhân nhạt nhẽo cười một tiếng, vậy không để ý, muốn thật là xuất hiện hiếm thấy vitamin K1 phản ứng phụ, thậm chí chết tính phản ứng. Thôi, dùng thuốc thời điểm, tuyệt đối không thể nghĩ 100.000, 1 phần 1 triệu sự việc. Một khi nghĩ như vậy, cái gì đó thuốc cũng không thể dùng. Trực tiếp chờ chết tốt lắm. Bây giờ xã hội nếp sống cùng với bác sĩ gánh chịu trách nhiệm. Cầm một cái như vậy luận điệu hoang đường biến thành sự thật. Bác sĩ chỉ có thể. Trịnh Nhân thật là không muốn suy nghĩ những thứ này không chuyện cao hứng. Cơ tập trung vitamin K1 sau đó. 36 giờ có hiệu lực. Người bệnh nếu là xem mình và Tô Vân phân tích bên trong nói như vậy, là xú địch long trúng độc, vitamin K1 thuộc về hiệu quả đặc biệt dược vật, cơ tập trung hấp thu quá chậm, vẫn là tĩnh mạch cho đi, nếu không tiến hành song song, vậy là có thể, nếu như phán đoán sai lầm, không phải xú địch long trúng độc, vậy cũng chỉ có thể tiến hành máu lự, sau đó sẽ nói sau đó chuyện. Trịnh Nhân và Tô Vân bước nhanh chạy vào đi. Còn như Lâm Cách, Trịnh Nhân tạm thời cầm hắn làm như không thấy. Lâm Cách cũng không có bất ngờ. Cấp cứu, nghe vào vẫn là cái gì thuốc chuột trúng độc. Loại chuyện này mà lấy ông chủ Trịnh nóng này có thể có thời gian và mình nói mấy câu. Đó mới kêu kỳ quái. Trịnh Nhân biết mình là bị Tô Vân suy nghĩ lôi cuốn. Nhưng suy luận lên phán đoán. Tô Vân giải thích là đúng, cho nên Trịnh Nhân cũng không vì là muốn phản đối cho nên mới phản đối. Đúng, thi hành là được, một đường chạy mau, hiểm hiểm đụng vào một cái tới lấy máu y tá, cho vitamin K1, Trịnh Nhân vào ICU, nói thẳng đến, nằm viện tổng ngẩn ra, mới vừa đơn giản phân tích, cân nhắc có thể là xú địch long trúng độc đưa đến. Trịnh Nhân nói, 10mg bắp thịt trích, 80mg nhập bình. Vừa nói, Trịnh Nhân thanh âm đã bắt đầu lớn lên. Đây là cấp cứu thời điểm đặc biệt một loại trạng thái. Dược vật này lượng dùng, không việc gì có thể kén chọn. Người bệnh trọng lượng, dựa theo 5mg trên kg dùng thuốc. Tương đối tiêu chuẩn, dược vật có hiệu lực thời gian 36 giờ. Tĩnh mạch cho có hiệu lực thời gian có thể ngắn một chút. Cụ thể là bao lâu liền khó mà nói. Trịnh Nhân dứt khoát không đi. Ở ICU hỗ trợ nhìn chằm chằm cái này người mắc bệnh. Nhìn vitamin K1 cơ tập trung đi vào. Còn lại 8 cây vitamin K1 tiến vào tích bình. Trịnh Nhân cầm tốc độ mở ra. Cơ hồ một hơi tiến vào tĩnh mạch bên trong. Hy vọng có thể chuyển biến tốt đi. Trịnh Nhân đã thấy người bệnh hệ thống mặt trên nền lại thêm như nhau chẩn đoán lên đường tiêu hóa. Ra máu, hôm nay làm xong giải phẫu, buổi trưa ăn cơm, trở lại 912 vốn là muốn xem Chu Lập Đào. Không nghĩ tới nhưng gặp phải như thế cái người bệnh, Lâm Cách vậy đi theo bận bịu thao đứng lên, nằm viện tiền thế chấp ứng tiền, lấy phòng y tế danh nghĩa. Khoản tiền này đại khái là nếu không trở lại, cho nên phòng y tế ra mặt tương đối thực tế, lại còn chính là và người bệnh trực hệ thân thuộc câu thông. Đợi một chút sự việc, 1 giờ 35 phút sau, Trịnh Nhân không có phát hiện nữa hệ thống mặt bản xuất hiện mới chẩn đoán. Ở tổ 3 thuốc cầm máu dưới tác dụng, người bệnh cũng không có tiếp tục ra máu dấu hiệu, người bệnh huyết áp ổn bên trong có thăng. Dưới da máu bầm tương đối ổn định, không tiếp tục khuếch tán biểu hiện, chẩn đoán tính chữa trị, xem bộ dáng là chính xác, chắc là xú địch long trúng độc, chỉ là thời gian quá dài, cụ thể trúng độc địa điểm, ăn cái gì, phỏng đoán đã rất khó khảo chứng, Trịnh Nhân cảm thụ muốn so với người khác cũng trực quan. người bệnh hệ thống mặt bản ở cơ tập trung, tĩnh mạch cho vitamin K1 sau đó, màu sắc dần dần sâu 10 phân nhiều chung, sau đó cũng không lại thêm sâu, ngược lại bắt đầu cạn loãng đứng lên. Đây chính là thấy hiệu quả, thẳng đến huyết áp vững vàng, Trịnh Nhân mới thật yên tâm. Ngô Tổng, vitamin K1 cho thời gian lâu hơn một chút, Trịnh Nhân cuối cùng dặn dò. Sú Địch Long nửa suy kỳ là 1619 ngày. Muốn một mực dùng vitamin K1 kiết phác, đừng làm rộn ra bệnh tình lặp đi lặp lại đi ra. Biết, ICU nằm viện tổng mệt mỏi lực kiệt trả lời. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/chéo/sung/nối/tins/nối/ngsi/nối/tromg/nối/si/nối/tsong/chéo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.